Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 552, Hãn Hải Kiếm Điền. Để bọn hắn cảm thụ Mở Dương niềm vui thú, Tần Dương sắc mặt khó coi, cũng may mà hắn một mực rất thích đọc sách, mà đạo môn bên trong tương tự ghi chép, tại tháp cao tầng thứ nhất liền có thể nhìn thấy. Hòm rỗng chế tạo phương pháp đã sớm thất truyền, nhưng cái này thất truyền lại tại đạo môn thất truyền mà thôi. Năm đó đạo môn bị diệt, vô số điển tịch đều rơi xuống người ngoài trong tay, mà trong môn người còn sống nhưng cũng sẽ không đổ vật. Theo thời gian trôi qua, tự nhiên thất truyền, tiền triều người đây là đang tìm đường chết, dám cầm đạo môn đồ vật đến sáo lộ hắn. Mặc dù hắn cái này truyền đạo người tên tuổi, thật sự nước không ra bộ dáng, nhưng tựa như chương trình nghĩa khảo cổ thiên phú, Tần Dương cảm thấy hắn sơn trại thiên phú, đơn giản bẩm sinh, có chút hàng lầm so chính phẩm còn tốt hơn. Càng nghĩ, khả năng cũng là bởi vì đã từng đã thấy nhiều. Kiếp trước, hoàn toàn chính xác gặp qua không ít sơn trại đồ vật so chính phẩm chất lượng còn tốt hơn. Còn gặp qua sơn trại lại tiện nghi lại tốt, chính phẩm nhưng lại quý có kém. Cuối cùng bị sơn trại thu mua chuyện. Hòm rỗng, được, những hàng này ở chỗ này chơi chiêu này. Chúng ta liền chơi đùa. Cái này kim loại hộp bên trên bố trí phong cấm thủ đoạn, trên cơ bản hắn đều giải không sai biệt lắm. Phía trên mỗi một phù văn nổi lên đến tác dụng không sai biệt lắm cũng đều thôi diễn ra, chế tạo lần nữa một giống nhau như đúc cũng không phải là việc khó gì. Từ một cái kia phù văn hạ bút, bố trí trình tự trong lòng cũng đều nắm chắc. Hòm rỗng chế tác truyền thừa đã thất truyền, nhưng trên đại thể là nguyên lý gì vẫn là có giản lược ghi chép, có mạch suy nghĩ lại ở hạch tâm địa phương thay cái mạch suy nghĩ, không sai biệt lắm cũng có thể sơn trại ra một chỉ có hình hàng lầm, đem nó bọc tại cái này kim loại hộp bên ngoài lại ném cho tiền triều người, ta buồn nôn chết bọn họ. Đương nhiên cái này có thể bỏ qua không tính, dù sao sát thần tiễn không người có thể luyện hóa, cái này kim loại hộp hắn có thể nhặt cũng đã chứng minh đối phương không có cách nào lưu lại cái gì ấn ký loại hình đồ vật. Trực tiếp lấy ra một hộp rỗng, lại nghĩ trăm phương ngàn kế ném ra bên ngoài để tiền triều người đi tìm, nhưng cái này thiết kế muốn đồng thời chiếu cố không thể bị tiền triều người nhìn ra là đồ dòm, cũng muốn có thể tại đối phương tại điền mật mã vào làm đến chính xác mật mã. Nếu chỉ là như thế, độ khó không thấp. Tần Dương thoáng suy nghĩ một chút, trong lòng nhưng lại có chút không lanh lẹ, chỉ làm cho đối phương cầm tới một hộp rỗng quá tiện nghi. Nghĩ nghĩ lại lấy ra đến hủy diệt cầu nhìn một chút, cái này không được, quá mức nồng đậm sát tự bia sát khí sẽ đem hủy diệt cầu nổ tung, thật sự đáng tiếc. Nhưng cái này đã là trong tay hắn thích hợp nhất chôn ở trong hộp đại sát khí. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương đem dự bị đồ vật bên trong không chịu nổi sát tự bia sát khí, hoặc là sẽ bị sát tự bia sát khí sớm dẫn động đồ vật, toàn bộ vứt bỏ. Cuối cùng còn lại có hai loại đặc biệt thích hợp, giống nhau là trong tay ma túy hồ lô, bên trong có hắn lấy nuôi cổ phương thức ủ ra tới một hồ lô không biết cái gì kịch độc. Dù sao Tần Dương chính mình cũng chỉ có thể lấy thần thông giải độc, không có cách nào lấy hắn phương pháp giải độc. Mặt khác là lúc trước đâm đâm nhân ngẫu sư luyện chế ra tới đồ vật, lúc ấy nhân ngẫu sư thu nạp không ít huyết tinh sát khí. Lúc ấy Tần Dương thuận miệng nói câu, để nhân ngẫu sư lấy luyện chế hủy diệt cầu phương pháp, đem những huyết tinh sát khí xem như vật liệu luyện chế ra đến về sau còn chưa có thử nghiệm qua. Nhân ngẫu sư chướng mắt loại này không thể từ mọi phương diện đem địch nhân hủy diệt cái triệt đề đồ vật, luyện chế tốt về sau liền ném cho Tần Dương chơi. Tần Dương cũng không có sử dụng qua, chủ yếu là đồ vật là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 1000, sử dụng bên trong huyết tinh sát khí sẽ lấy cuồng bạo nhất tư thái bộc phát ra, hóa thành không khác biệt xung kích, có thể đem bất luận cái gì sinh linh xa vào trong điên cuồng. Nếu thần hồn không đủ mạnh, có thể sẽ vĩnh viễn biến thành một thần hồn vặn vẹo, ý thức sụp đổ tên điên, mà lại loại này xung kích chỉ đối sinh linh có ảnh hưởng, bảo vệ môi trường ghê gớm. Tần Dương tự nghĩ là gánh không được loại này bảo vệ môi trường bom xung kích, cho nên căn bản liền không nghĩ tới tại thời điểm chiến đấu dùng. Mà nhân ngẫu sư thích đem địch nhân hủy diệt triệt triệt để cũng chướng mắt loại này đồ chơi, mà vừa vặn loại này lấy sát tự bia sát khí là nguyên vật liệu chế tác đồ vật, trên bản chất kỳ thật vẫn là sát tự bia sát khí, tự nhiên cũng không sợ sát tự bia sát khí ăn mòn. Chế định hảo kế hoạch, Tần Dương lập tức bắt đầu tự tay chế tác tạo hộp giống, từng giờ từng phút gắng đạt tới cùng nguyên bản tầng cuối cùng hạch tâm hòm giống chế tác, không cầu có thể có hiệu quả, gắng đạt tới có thể không bị người nhìn ra sơ hở. Mà ngược lại là Tần Dương am hiểu nhất, cao phẳng phất biểu hiện ra hàng mẫu A, điền mật mã vào địa phương, như thế nào mới có thể làm cho đối phương điền mật mã vào, hắn đồng bộ thu hoạch được, đây mới là nan đề. Thế giới này có tử mẫu kiếm, nguyên bộ pháp bảo loại hình đồ vật, đại khái bên trên cũng có thể làm đến điểm này. Tần Dương biết, năm đó Thanh Liên Kiếm Tông, bọn họ trong môn có một bộ chỉ quyết phẩm vạn kiếm quyết. 10 chuôi kiếm trở xuống, đều quyết, nhưng chân chính có thể tu thành vạn thanh phi kiếm. Hơn nữa còn thổ hào đến có thể có vạn thanh cực phẩm phi kiếm đại lão. Vạn kiếm quyết liền đổi một cái tên, Hãn Hải Kiếm Điển. Nhất niệm động, kiếm xuất như hải, có thể xưng sát sinh cối say, tử vong tuyệt địa. Nhưng mà, Hãn Hải Kiếm Điển, chưa hề có người tu thành qua. Trở ngại lớn nhất không phải thiên phú, cố gắng, thực lực, mà nghèo. Cái pháp môn này trên lý luận ở vào có thể tu thành cùng không thể tu thành ở giữa. Không thể bởi vì mạnh hơn kiếm tu, cũng không có khả năng điều khiển như cánh tay đồng thời trưởng khống hơn vạn chuôi cường đại phi kiếm, có thể tu thành thì bởi vì pháp cửa hạch tâm nhất địa phương chính là cộng minh, chỉ cần tự mình điều khiển cực thiểu số một bộ phận, còn lại liền sẽ bởi vì cộng minh mà làm ra đồng dạng thao tác. Chỉ Tần Dương không biết cụ thể pháp môn, chỉ có thể mượn nhờ mạch suy nghĩ, lại thêm đặc thù vật liệu, mượn nhờ điện thoại nguyên lý, lấy ra một hỗn hợp các loại tri thức, người khác xác định vững chắc xem không hiểu đồ vật, thử một cái, tại đồ giỏm trên cái hộp hoàn thành mật mã đưa vào. Bên này tiếp thu trang bị, cũng biết đồng bộ biểu hiện, hoàn mỹ, mà lại chính phẩm cùng đồ giỏm bày ở cùng một chỗ. Tần Dương mình kiểm tra một lần, không có vấn đề gì, tại không có mở ra trước đó, ai cũng sẽ không biết đồ giỏm là giả, chỉ cần mở ra nhìn thấy bên trong đồ vật liền sẽ lộ tẩy. Đem huyết tinh sát khí cầu, còn có trong hồ lô ủ chế không biết tên kịch độc, một mạch toàn bộ ném vào, về phần kịch độc có thể hay không bởi vì sát tự bia sát khí lần nữa biến gì, Tần Dương cũng lười quản. Có thể biến dị tốt nhất. Sau khi hoàn thành, Tần Dương suy nghĩ chuyển mấy chuyển. Cái này xong? Không, làm sao có thể? Lần nữa Tần Dương chế tạo ra một giống nhau như đúc đồ giòm. Lại cắn răng một cái, dốc hết vốn liếng chế tạo ra 50 chi đồ giòm sắt thần tiễn. Lần này là tái bản, có trước mặt kinh nghiệm, so với ban đầu lại thêm thật không ít. Chí ít không thể nói là thuần hàng mẫu, sau đó lại lần chế tạo ra mười mấy cái hộp giống. Nói xong, muốn để cục diện biến thành, ngoại trừ nhặt cảm ứng, hắn cũng không có cách nào phân biệt tình trạng. Bây giờ thêm ra tới một cái, làm sao cũng muốn tiếp tục tăng giá cả. Muốn để thế giới này các tu sĩ hào hào cảm thụ một chút mở dương niềm vui thú. Hoàn thành đây hết thảy, Tần Dương lại bắt đầu khắp thế giới chôn bảo dương hành động. Đem tất cả bảo dương hết thảy chôn xuống. Trọng yếu hơn bảo dương, càng trốn vào đến lão thương sơn cùng dưới tiểu thương sơn. Đem nó chôn ở ngàn trượng đến 2000 trượng vị trí. Trên lý luận, không ít tu sĩ đều có thể tại địa phương xâm nhập đến sâu như vậy địa phương. Là tại lão thương sơn cùng tiểu thương sơn, lại không mấy cái tu sĩ có thể đến. Làm xong đây hết thảy, Tần Dương liền bắt đầu tiến vào xem kịch hình thức. Bên ngoài đã có người mở ra bảo dương. Mở ra chính là Tần Dương tận lực thấp xuống khó khăn mấy cái kia hộp rỗng một trong. Kết quả là, mọi người đối với kim loại hộp nhiệt tình, trong nháy mắt sụt giảm. Cái này khiến Tần Dương cảm thấy, thế giới này tu sĩ, quả thật đều tâm tính không được. Mở dương mở ra trống không phải rất bình thường a. Chẳng lẽ nhất định phải ở bên trong để lên một tờ giấy? Phía trên viết lên tạ ơn hân hạnh chiếu cố a, hoặc là đem thả điểm cái khác rác rưởi đồ vật. Không, bọn họ cũng đều không hiểu, rác rưởi còn không bằng hòm rỗng, hoặc là trống không, hoặc là liền ra kim, một bước đúng chỗ, nhiều kích thích, về phần cái này kim cũng hàng lởm, không trọng yếu. Hàng lầm cũng có thể bán đi giá cao tiền. Hắn đây là chủ động kéo động đại yên cục bộ phạm vi gà nhỏ cái rắm. Để tài phú lưu động, cho trung hạ tầng phất nhanh cơ hội. Có thể hay không bắt lấy, liền xem chính bọn hắn. Nói không chừng mấy ngàn năm, liền sẽ xuất hiện mấy cái bởi vì việc này, mà thu được đầy đủ tài phú cùng tài nguyên. Cuối cùng trở thành cường giả người. Về phần bắt không được cơ hội người, về sau có thể hay không tới đánh hắn, sợ cái gì, bắt không được cơ hội người, đến lúc đó có thể hay không còn sống đều cái vấn đề. Còn sống cũng khẳng định đánh không lại hắn, mà lại, Tần Dương minh bạch, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, truyền ra ngoài hắn cũng muốn chết không thừa nhận, liền xem như cõng đầu trâu cũng không thể nhận nợ. Bố trí ra một thiên đại âm mưu sân khấu, để vô số người, một đống cao thủ, một đống thế lực lớn tùy theo nhảy múa, thật bị người phát hiện chân tướng, hắn khẳng định sẽ bị người đánh chết tươi. Chẳng qua còn tốt, hắn từ mở dương hoạt động bắt đầu mới bắt đầu, liền đã rửa sạch mình hiềm nghi, không ai sẽ tin tưởng một người, có thể dựng lên như thế lớn sân khấu càng lớn. Ngược lại hắn càng là an toàn, chỉ lần này tiêu xài có chút lớn, dốc hết vốn liếng, mà lại tiêu không phải linh thạch, đều tồn kho cất giữ tài nguyên. Tần Dương có chút đau lòng, sau đó một chút thiên, bắt đầu có người lần lượt móc ra càng nhiều hộp rỗng. Đại Yên bên này thế lực lớn, móc ra tự nhiên là nhiều nhất, không ít người móc ra, đều giữ kín không nói ra. Nhưng cũng có một số người, hiểu được thấy tốt thì lấy, rơi túi là sao đạo lý, đào được hộp, căn bản không muốn đi mở ra, mà chuyển tay liền đem hộp chuyển nhượng ra ngoài, đổi thành vàng dòng bạc trắng cất trong túi. Đây chính là Tần Dương cho bọn hắn cơ hội, chân chính thế lực lớn, là sẽ không buôn bán đi ra, những cẩu đại hộ, sẽ chỉ nghĩ đến mình mở ra. Đánh cược một keo mở ra bảo dương bên trong ra kim. Dù cho là có tổn thất, bọn họ cũng có thể chịu đựng nổi. Mấy ngày sau, Tần Dương liền minh bạch vì cái gì phía ngoài chỉnh thể bầu không khí có chút huề hoài. Đối với bảo dương nhiệt tình sụt giảm không ít, hóa ra đại yên bên này thế lực lớn, quyền quý, ăn ý thả ra tin tức, hộp đều trống không. Bọn họ bản ý chính là đè thấp giá trị, khiến người khác cảm thấy nhanh lên đem bảo dương xuất thủ tương đối tốt. Tỉnh mở ra về sau là hộp rỗng, cái gì đều rơi không hạ. Dù sao, không có mở ra hộp, hiện tại giá cả mặc dù có ngã không ít, nhưng chỉnh thể bên trên nhưng vẫn là giá cao. Đại khái là có thể tương tự thành 10 vạn một bình ngã xuống 8 vạn 9 một bình. Nhưng mà, hôm nay La Tùng đạt được tin tức, Tần Dương mới biết được. Hóa ra La Tùng mở ra 10 chi tin tức sát thần tiễn. Đã tại đại yên thế lực lớn bên trong truyền ra, mà lại trải qua một vị danh xưng gặp qua sát thần tiễn lão cổ đồng giám định. Đích thật là sát thần tiễn không sai. Những người này liền ăn ý chế tạo đê mê không khí. Chuẩn bị lặng lẽ meo meo đem tất cả bảo dương đều thu nạp tới trong tay. Trước mắt xuất hiện bao xương, liền mười mấy cái mà thôi. Mà trong truyền thuyết, đại doanh vứt bỏ sát thần tiễn, trọn vẹn 50 chi. Cho dù mở ra 10 chi, cái khác bảo dương bên trong cũng 10 chi. Tính toán cũng có kém không nhiều 1/10 cơ hội. Có thể mở ra sát thần tiễn, đối với những thế lực lớn mà nói, không cách nào đạt được bảo vật, bản thân liền là vô giá, có thể sử dụng trong tay tài nguyên cùng tài phú đi đổi được. Thấy thế nào đều đáng giá, một món đồ vật giá trị, chưa hề đều không phải là đánh dấu ở phía trên giá trị. Liền xem như cái này đánh dấu giá trị, cũng giống vậy là người dán đi lên. Giá trị bao nhiêu cũng người nói tính. Tiền triều người chưa chân chính ra trận, người đại yên nơi này đã tại trên sân khấu nhảy múa, mà đại doanh thần triều bên kia cũng không nghe nói có cái gì bên ngoài động tác. Trên thị trường xuất hiện bảo dương có chút đã nhiều lần thay chủ. Cái này đồ vật giá trị có ít người đã không coi trọng, mà nó có thể mang tới giá trị mới có thể bị người nhìn trúng. Chẳng qua, thả ra bảo dương, còn có chí ít 1/4, tại trong tay ai không có định số. Tần Dương tự mình đi đã kiểm tra, chỉ có chút ít mấy cái không có bị người đào đi. Còn lại toàn bộ đều bị người đào đi, lưu thông tốc độ bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Tần Dương cảm thấy không tốt lắm, biết hắn nghe nói, có một chỉ có tu vi linh đài tu sĩ. Ngoài ý muốn đào được một bảo dương, quả quyết xuất thủ, thế nhưng lại kém chút bị người đen ăn đen. Người cùng bảo dương hiện tại cũng biến mất không thấy. Bỗng nhiên Tần Dương cảm thấy, mình là thời điểm dùng một bên ngoài thân phận đứng ra. Hắn Tần Hữu Đức nhiệt tình vì lợi ích chung, tâm địa thiện lương chi danh, cũng thời điểm tại đại yên trên không vang lên. Hắn vì cho trung hạ tầng cơ hội, nhất là cho tán tu cơ hội, cũng không phải vì đi hố nghèo ngô, không phải là vì hố không có vốn liếng ra trận tán tu cùng thế lực nhỏ. Muốn hố mục tiêu chủ yếu là tiền triều, hố một bầy chó nhà giàu vậy cũng chỉ tiện thể. Dù sao đã có mấy cái hộp giống xuất hiện, bọn họ vẫn là phải đi đoạt. Tần Dương cũng ngăn không được. Ngày thứ ba, tất cả U Linh đấu giá hội hộ khách đều nhận được tin tức, mà đại yên đại địa bên trên, tin tức cũng truyền ra, năm nay U Linh đấu giá hội sẽ lần nữa mở ra, U Linh thuyền trưởng sẽ bị người ủy thác, đấu giá khả năng còn có sát thần tiễn bảo dương, cần thay ủy thác bán đấu giá người, cũng có thể đưa đập, U Linh đấu giá hội tín dự, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, kinh điển bảo sách, Phật cốt kim thân đều đấu giá qua, mà lại nếu không yên lòng gửi đấu, U Linh đấu giá hội cũng có là biện pháp, có thể không biết gửi đấu người là ai, an toàn hiệu suất cao, tín dự mắc điểm, ít ngày nữa đại yên nơi này liền sẽ có người đến. Nếu là không có thư mời người, cũng có là biện pháp, cam đoan các người có thể an toàn đưa đập, không người biết được thân phận. Kết quả là, che giấu, muốn xuất thủ bảo dương, lại sợ hãi bị người đen ăn đen người. Còn có một số không muốn để cho người khác biết mình có người. Đều tâm động, cũng có trước ví dụ. Đúng là không ai sẽ lo lắng U Linh đấu giá hội đen bọn họ bảo dương. Đại khái suất có thể là hòm rỗng bảo dương. Giá trị thúc ngựa cũng không sánh nổi kinh điển bảo sách hoặc là Phật cốt kim thân. mà Tần Dương cũng đã cho Ôn Vũ Bá truyền tin tức. Năm nay U Linh đấu giá hội tiếp tục, ngồi tại trên một đỉnh núi. Tần Dương đắc ý tự rót tự uống, bỏ hết cả tiền vốn làm ra bảo dương, không kiếm về sẽ thua lỗ lớn. Càng quan trọng hơn, hắn muốn trước nghĩ trăm phương ngàn kế câu dẫn tiền triều mắc câu. Lấy tới cái kia kim loại hộp mở dương mật mã, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.